Tang Thần thắp đèn lồng lên, đang muốn ra cửa, bỗng nhiên dừng bước chân, thẹn thùng nói. Nương tử có biết đường không? Đỗ Giang Ly lắc đầu. Chờ một chút, Tang Thần vội vội vàng vàng quay vào trong, ở trong phòng lăn lộn một phen, mới cõng một cái bao lớn đi ra, thấy Đỗ Giang Ly tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn, rất là ngượng ngùng giải thích. Chuyện nhận biết đường của ta từ trước đến nay không được tốt, có điều nương tử yên tâm, trong vòng nửa tháng tuyệt đối có thể đến. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi nhanh đi. Khóe môi Đỗ Giang Ly sau lớp khăn che mặt cong lên, đây thật đúng là cái ưu điểm lớn, chỉ cần nghe hắn kêu thêm vài lần tiếng. Nương tử, lạc đường 1-2 năm cũng được. Nửa canh giờ sau, hoàn toàn nằm trong dự kiến. Lạc đường, bất quá cũng may là một người đang hy vọng sẽ lạc đường, một người cực kỳ có kinh nghiệm lạc đường, không có ai kinh hoàng. Lang quân, trong rừng này có mãnh thú không? Đỗ Giang Ly trực tiếp sửa miệng, dù sao Tang Thần cũng không biết nàng kêu lang quân là có ý gì. Mặt Tang Thần trắng bệch, hẳn là không có đi, nghe nói quan phủ mỗi năm đều sai người đến đây vây bắt. Nơi này còn ở bên trong thành Trường An, cho nên triều đình không có khả năng để cho trên núi có mãnh thú, vạn nhất chúng xuống núi làm hại người thì làm sao bây giờ? Bởi vậy nhiều lần phái quân đội lên núi tru sát hết mãnh thú trên núi, không quá dễ gặp được dã thú như sói, hổ linh tinh. Đi đến nửa đêm, hai người bàn nhau nghỉ một chút bên cạnh bờ nước. Tang Thần hỏi, nương tử có đói bụng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Giang Ly gật đầu, nàng bữa trưa bữa tối đều không có ăn. Một khi ra ngoài Tang Thần chuẩn bị luôn rất sung túc vì thế móc màn thầu ra đưa cho Đỗ Giang Ly. Đỗ Giang Ly cầm màn thầu, cởi khăn che mặt xuống, cắn một miếng nhỏ. Tuy là trong 4 năm qua đều truyền ra Đỗ Giang Ly không phải hắn thì không gả, nhưng thực tế thì đây vẫn là lần đầu tiên Tang Thần thấy rõ dung mạo của nàng. Rất đẹp, là vẻ đẹp mà hắn chưa bao giờ gặp qua. A-di-đà-phật, Tang Thần bỗng nhiên sướng Phật hiệu. Đỗ Giang Ly đầy mặt không thể hiểu được nhìn hắn một cách, đang rối rắm làm sao để xử lý mảnh vụn màn thầu dính đầy tay, bỏ vào trong miệng thì có chút chướng tai gai mắt, ném đi thì hắn có thể nói nàng lãng phí đồ ăn hay không? Nghĩ nghĩ, nàng giải vụn bánh vào trong nước, Tang Thần rũ mắt thấy trong nước có cá bơi tới, hơi mỉm cười, vừa định khen Đỗ Giang Ly một câu thiện lương, lại nghe nàng vui mừng nói. Có cá A Lang quân, ta biết xiên cá, chúng ta làm cá nướng ăn đi. Cách chương.